Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 1100, thoát thai hoán cốt đại sao đổi. Giết, chu vi tiếng la giết kinh thiên động địa, phía sau, không rõ chân tướng, đại thực thiết kỵ gào thét. Bay đạp mà đến, trong nháy mắt, tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại. Chiến đấu lần thứ hai trở nên tàn khốc lên. Cái này không thể nào. Tuyệt đối không thể. Xa xa, cao cao tung bay màu đen dưới chiến kỳ. Tề Á Đức tự lẩm bẩm, hoàn toàn bị tình cảnh này sợ ngây người. Vô úy quân đoàn uy danh là thông qua từng cuộc một tàn khốc mà chiến đấu kịch liệt. Lấy tự thân đáng sợ hơn người thực lực đúc ra mà thành. Cái kia từng cái nằm dạp ở địa, từ lâu hóa thành vong hồn đối thủ cường đại, đủ để chứng minh vô úy quân đoàn thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng là bây giờ, vô úy quân đoàn lại ở tất cả mọi người trước mặt bị triệt để áp chế. Hơn nữa còn là lấy nhiều địch ít, này là tất cả người làm sao cũng không nghĩ tới, cơ hồ là theo bản năng, Tề Á Đức xoay quá đầu. Nhìn về trước người ngả bố Mục Tư Lâm, ngả bố Mục Tư Lâm trầm mặc không nói, hắn thân thể vẫn rắn giỏi như trước, thế nhưng Tề Á Đức có thể cảm giác được, trong lòng hắn chấn động chút nào không thấp hơn chính mình. Ottoman, đem dưới quyền ngươi đoạn đầu quân đoàn, tai ơ quân đoàn toàn bộ phái đi ra ngoài. Ngả bố Mục Tư Lâm đột nhiên quay đầu. Nhìn phía một bên Caro tổng đốc Ottoman nói, Ottoman gật gật đầu, không có chút nào do dự, cùng ngả bố Mục Tư Lâm hợp tác nhiều năm, đối với vị lão hữu này tâm ý hắn từ lâu rõ ràng. Đại thực xưa nay đều không tôn trọng một người cá nhân vũ dũng, hết thảy đều là lấy chiến thắng đối thủ làm mục đích. Này chút đại đường đỉnh cấp quân đội thực lực đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Ở tình huống như vậy, chỉ có dựa vật số lượng ưu thế mới có thể chiến thắng đối thủ. Truyền cho ta mệnh lệnh, đoạn đầu quân đoàn, tai ơ quân đoàn điều động. Ottoman quay đầu lại, hướng về bên người một bên sĩ quan phụ tá. Không chút do dự nói, là, sĩ quan phụ tá khom người thi lễ một cái. Cấp tốc rời đi, chỉ có điều trong chốc lát, bụi bặm kinh thiên, hai nhánh đại quân cấp tốc hướng về phía trước mãnh liệt mà đi. Đợi đến tai ơ quân đoàn cùng đoạn đầu quân đoàn ly khai. Ngả bố Mục Tư Lâm thu về ánh mắt, trầm mặc chốc lát, rất nhanh nghiêng đầu lại, nhìn về trước người chiến tranh tổng đốc quay ba. Đát, sau một khắc, ngay ở Ottoman, Ivy Beck cùng Tề Á Đức trịnh trọng ánh mắt bên trong. Ngả bố Mục Tư Lâm đột nhiên bước chân, hướng về quay ba đi tới. Quay ba đại nhân, có thể không phiền phức ngươi đem huyết thú quân đoàn cùng tử vong quân đoàn phái ra. Ngay ở tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong. Ngả bố Mục Tư Lâm quay về quay ba rất cung kính thi lễ một cái. Quay ba cùng ngả bố Mục Tư Lâm quan hệ mọi người đều biết. Tuyệt đối không phải như vậy hòa thuận. Trước đây không lâu, giữa hai người thậm chí còn đã xảy ra xung đột. Không ai từng nghĩ tới, ngả bố Mục Tư Lâm lại sẽ ở quay ba trước mặt khom mình hành lễ. Cái này không khác nào khác một loại hình thế chịu thua chịu thua. Nhưng mà càng khiến người ta kinh ngạc vẫn là quay ba thái độ. Có thể... Quay ba nhìn đối diện chiến trường, mở miệng nói, âm thanh một cách không ngờ ôn hòa, lại chút nào không có thừa cơ hội này chế nhạo ngả bố Mục Tư Lâm. Phía sau, to lớn màu đen dưới chiến kỳ, Ottoman, Ivy Beck, Tề Á Đức, tất cả mọi người đã sớm giật mình, âm âm âm, mặc kệ trong lòng mọi người như thế nào kinh ngạc, sau một khắc, bụi mù cuồn cuộn. Huyết thú quân đoàn, tử vong quân đoàn hai nhánh đại quân rất nhanh khởi hành. Mênh mông cuồn cuộn hướng về đối diện chiến trường mà đi. Hồ Gầm quân, Thần Ngục quân, Cực Võ quân, Huyền Vũ quân, tất cả mọi người chuẩn bị. Đối diện đoạn đầu quân đoàn, Tiger quân đoàn, huyết thú quân đoàn, tử vong quân đoàn vừa mới động. Vương Dung liền lập tức phát hiện, không chút do dự hạ lệnh, thuộc hạ tuân lệnh. Liên tiếp thanh âm từ phía sau truyền đến, lập tức mặt đất rung chuyển. Từng nhánh đại quân nghe được Vương Dung mệnh lệnh, lập tức hướng về phía trước di động. Chiến tranh so với theo dự đoán đến được còn nhanh hơn. Chỉ có điều chốc lát thời gian, đại địa nổ vang, thứ ba nhánh đại thực hàng đầu quân đoàn cũng đã chạy tới chiến trường. Tiger quân đoàn Kero, tổng đốc Otterman nhất sức mạnh hàng đầu một trong. Lần trước đối thủ của bọn họ là mạch đao đội, chỉ có điều lần này đối thủ của bọn họ phát sinh ra biến hóa. Oanh, ngay ở Tiger quân đoàn xuất hiện chớp mắt, một nhánh quân đoàn vượt qua mà ra. Từ đạo thứ nhất sắt thép tường thành sau cấp tốc đi ra ngoài. Leng keng, vô số đao kiếm ở trong hư không đan xen vào nhau. Bắn ra vô số ánh lửa, Vương Dung phái ra thứ ba nhánh quân đoàn là lực công kích nhất bén nhọn thần ngục quân. Trong phút chốc, kiếm khí ngang dọc, Tiger quân đoàn thất bại, tốc độ so với tất cả mọi người tưởng tượng đều thực sự nhanh hơn nhiều. Cho tới nay, thần ngục quân tuy rằng công kích ác liệt, nhưng nhược điểm lớn nhất chính là năng lực phòng ngự không đủ. Vì lẽ đó ngày hôm qua chiến đấu, thần ngục quân tổn thất so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Nhưng là bây giờ, thần ngục quân lục đạo vầng sáng ra thân, trên người thiếu hụt đã chiếm được hoàn mỹ bù đắp. Oanh, vầng sáng rung động. Từng người Tiger quân đoàn chiến sĩ dưới chân vầng sáng màu đen kịch liệt xoay tròn. Rung động, bề ngoài tỏa ra sáng bóng như kim loại vậy. Cái kia xoay tròn cấp tốc vầng sáng đụng vào trên đất. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Ta là chiến trường từ nham thạch tạo thành cứng rắn mặt đất phảng phất đậu hũ giống như vậy. Cấp tốc mở ra, chấn động ra vô số vết rách. Tên kia Tiger quân đoàn chiến sĩ, ở vầng sáng lực lượng gia trì hạ, thì lại như một con báo săn giống như đánh về phía đối diện thần ngục quân. Tiger quân đoàn lực công kích, sức phòng ngự có lẽ cũng không phải là đại thực trong quân đoàn mạnh nhất. Nhưng là bọn hắn trong thời gian ngắn lực bộc phát cùng tốc độ, cũng tuyệt đối là toàn bộ đại thực trong quân đội số 1 số 2. Dù cho là vô úy quân đoàn, e sợ cũng khó có thể ở phương diện này cùng bọn họ đánh đồng với nhau. Đại đường mạch đao đội hao tổn 5.000 người, có hơn nửa đều là bị Tiger quân đoàn loại này trong thời gian ngắn khủng bố lực bộc phát giết chết. Tiger quân đoàn lực bộc phát mạnh, thậm chí đang xuất thủ chớp mắt, đem mạch đao đội trên người cứng rắn áo giáp đều chấn động đến mức chia năm xẻ bầy. Nhưng mà lần này, ở nơi này tên Tiger quân đoàn chiến sĩ nháy mắt bạo phát. Nghĩ muốn như cùng đi thường như thế, cấp tốc xé rách trước mắt tên kia thần ngục quân thời điểm. Xì, một đạo kiếm khí bén nhọn đột nhiên ở không trung đãng một hồi. Sau một khắc, tên kia Tiger quân đoàn chiến sĩ đầu lâu lập tức bay lên cao cao. Cho đến chết một khắc đó, hắn cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, trên mặt còn vẫn duy trì bạo phát trước một khắc kia vẻ mặt. Thần ngục quân xuất kiếm tốc độ, ở lục đạo ngoài ngạch chiến tranh hào quang gia trì hà, đã đạt đến khó có thể tưởng tượng mức độ. Liền ngay cả này chút Tiger quân đoàn chiến sĩ mãnh liệt bùng nổ thời điểm, đều không thể so sánh cùng nhau. Phốp, phốp, phốp. Thần ngục quân tốc độ nhanh đến cực hạn, cái kia từng chuôi hẹp hẹp trường kiếm ở trong tay bọn họ đã biến thành trên thế giới đáng sợ nhất hung khí. Chỉ thấy từng đạo huyết quang phun ra, trong nháy mắt, một cái đối mặt, chí ít 600-700 tên Tiger quân đoàn binh lính đầu một nơi thân một nẻo. Chết ở thần ngục quân chiến sĩ trong tay. Hơn nữa thương vong nhân số vẫn còn ở kịch liệt mở rộng. Oanh, ngay ở thần ngục quân đoàn toàn lực thời điểm công kích, một tên Tiger quân đoàn chiến sĩ thân thể hơi co, bắp thịt toàn thân căng thẳng, dường như săn thú mãnh thú giống như, thừa dịp một tên thần mục quân chiến sĩ toàn lực đối phó kẻ địch trước mắt. Trong lòng phần thần chớp mắt, đột nhiên một đao hung hăng bổ vào hắn sau lưng. Lấy tay ơ quân đoàn hung mãnh lực bộc phát, một đao này vỗ tới, coi như là sắt thép đều phải nổ tung. Nhưng mà ánh sáng lóe lên, ngay ở trường đao bổ chúng chớp mắt, thần mục quân thể ở ngoài lục đạo vầng sáng bên trong. Một vòng ánh sáng đột nhiên ánh sáng tăng vọt, đột nhiên bảo vệ này tên thần mục quân chiến sĩ thân thể. Ngay ở chiến đao cùng vầng sáng chấn động chớp mắt, trong hư không phát ra một tiếng trầm trầm gào thét. Nhìn kỹ lại, ở nơi này tên thần mục quân chiến sĩ sau lưng, thình lình hiện ra một đạo long thủ quy người huyền vũ bóng người. Thấy cảnh này, xa xa Đại Khâm Nhược Tán, Đô Ô Tư Lực, Hỏa Thụ Quy Tàng, Ngả Bố Mục Tư Lâm, Ivy Bích bọn người là cả người chấn động. Đây rõ ràng là huyền vũ quân mới có huyền vũ vầng sáng. Không biết tại sao, lại xuất hiện ở thần mục quân trên người. Oanh, huyền vũ ảo giác nháy mắt nát tan. Kể cả cái kia đạo huyền võ vầng sáng cũng đồng thời bị nát tan. Tài ơ quân đoàn chiến sĩ bùng nổ một kích kia sức mạnh khổng lồ. Một lần làm vỡ nát này tên thần mục quân trên người khôi giáp. Đồng thời hung mãnh sức mạnh đưa hắn tàn nhẫn mà đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, chỉ thấy tên kia thần mục quân chiến sĩ phốc ra một ngụm máu tươi. Bay ra hai, ba trượng sau, nhanh chóng dừng lại thân hình. Đột nhiên quay đầu lại. Hung tợn nhìn chằm chằm phía sau tên kia đánh lén tai ơ quân đoàn chiến sĩ. Chết! Trường kiếm rung động, từng luồng ác liệt vô cùng kiếm khí bắn mạnh mà ra. Nhanh chóng đánh úp về phía tên kia tai ơ quân đoàn chiến sĩ. Mấy hơi thở phía sau, chỉ nghe một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tên kia tai ơ quân đoàn chiến sĩ lập tức đầu một nơi thân một nẻo. Trên người là từng cái to to nhỏ nhỏ tổ ong giống như kiếm động. Cuộc chiến đấu này phát triển đối với đại thực người tới nói là bọn hắn trước tuyệt đối không có. Nghĩ tới, không có ai biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng thần võ quân đoàn, long tương quân đoàn, thần ngục quân đoàn thực lực tăng vọt là bọn hắn quá rõ ràng. Phía sau, ngả bố mục tư lâm. Ottoman đám người sắc mặt đều khó coi tới cực điểm. Vì đại thực, hàng loạt tiếng gầm thét điếc tai nhức óc ở toàn bộ chiến trường trên vang vọng. Đại thực người hàng đầu quân đội còn đang cuồn cuộn không ngừng tới rồi. Ngay ở tai ơ quân đoàn phía sau, thứ tư nhánh quân đội đoạn đầu quân đoàn rất nhanh tới rồi chiến trường trợ giúp. Huyền vũ quân điều động, nhìn thấy phía trước xuất hiện đoạn đầu quân đoàn, Vương Sung Đầu cũng không quay lại nói, huyền vũ quân đoàn cùng đoạn đầu quân đoàn xem như là địch thủ cũ. Ở ngày hôm qua trong chiến đấu, đoạn đầu quân đoàn tổn thất nặng nề, nhưng huyền vũ quân đoàn tổn thất càng nặng. Bây giờ huyền vũ quân đoàn, về số lượng đã xa thấp hơn nhiều đoạn đầu quân đoàn. Bất quá Vương Sung ở phái ra huyền vũ quân đoàn thời điểm vẫn là không có chút nào do dự. Theo sát ở thần mục quân phía sau, phòng ngự mạnh nhất huyền vũ quân, bước chỉnh tề bộ pháp, nhanh chóng thẳng tiến đến bên trong chiến trường. Một đạo, hai đạo, ba đạo, ở ngoài ngạch lục đạo hào quang gia trì hạ, huyền vũ quân thực lực tăng mạnh, tổng cộng chỉ còn dư lại 2.000 người huyền vũ quân có như bão táp giống như vậy. Hung hăng đánh tới đối diện đoạn đầu quân đoàn. Giết, vì đại đường, giết sạch này chút dị giáo đồ. Ngoặc kép, hai nhánh đại quân đồng thời như hổ sói rít gào, điên cuồng hướng về đối phương chém giết mà đi. Đao quang kiếm ảnh, đan dệt một mảnh, ở toàn bộ chiến trường bầu trời vang vọng. Vầng sáng cùng vầng sáng đầu tiên xung kích, rung động. Nổ tung sóng khí nhấc lên cuồn cuộn bụi mù. Nhưng mà chỉ là trong chốc lát, chỉ nghe một trận kéo dài không ngừng nổ vang. Hai chi đứng đầu nhất quân đội rất nhanh quyết ra thắng bại.